Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, ủy khuất. Lê Tử trên mặt mang theo tiếu dung, nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, nháy nháy mắt, thế nào? Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Lê Tử xích lại gần Lạc Nhạn, đem Lạc Giật ý tứ không sai biệt lắm cùng Lạc Nhạn nói một lần. Chờ đến Lê Tử nói xong, Lạc Nhạn lông mày đã nhíu chặt. Kỳ thật cùng Lôi Nặc nói không sai biệt lắm, chỉ là Lạc Giật liền không biết là ai người, hoặc là nói là thứ gì mà Lôi Nặc biết rõ. Tỷ tỷ, người nói có thể hay không là phụ cận đây căn cứ người? Lôi Nặc hoài nghi là Từ Na. Từ Na, tiện nhân kia. Lê Tử trên mặt mang theo kinh ngạc. Chỉ là hoài nghi. Lạc Nhạn thở dài, sau đó nghiêm túc nói ra, nếu như thật sự là nàng, nhất định phải đem nàng tìm ra. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Na liền một mực nhằm vào nàng. Nếu như không có đem Từ Na bắt tới, tuyệt đối sẽ bị cắn. Ta rõ ràng. Lê Tử gật gật đầu. Lạc Nhạn mà nói, để cho nàng trầm tư. Qua một hồi lâu, lúc này mới cắn môi dưới nói ra, tỷ tỷ, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Tuy nhiên ta là muốn đem Từ Na bắt tới, nhưng là còn có một cái quan trọng hơn sự tình. Chuyện gì? Lâm Mông, nghe được Lạc Nhạn mà nói, Lê Tử sửng sốt, một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Đối với Lạc Nhạn lung tung gật gật đầu, Lâm Mông sự tình, Từ Lỵ đã mang người tìm kiếm, trong thời gian ngắn, chưa hẳn có thể tìm tới. Ta biết rõ. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt chuyển động, nơi này, ta sẽ không đợi quá lâu. Dù là Từ Na ở chỗ này, nhưng là Lâm Mông sự tình, càng nhượng Lạc Nhạn lo lắng. Lời này ngược lại để Lê Tử cau mày, nhìn Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới nói ra, tỷ tỷ, đến thời điểm ta cùng ngươi đi. Lạc Nhạn gật đầu, Lê Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra ngưng trọng, tỷ tỷ, nói đến, nếu như thật sự là Từ Na người, những người kia, khẳng định có biện pháp liên hệ Từ Na, chúng ta có thể xuyên thấu qua cái này, tìm tới Từ Na. Hả, chẳng lẽ Từ Na người, cũng là không dây điện thoại? Lạc Nhạn chau mày, Lê Tử đưa tay sờ sờ cái cằm, đây mới là nói ra, tỷ tỷ, cái này cũng khó nói, làm không tốt nhân ra liền là dùng không dây điện thoại đâu. Lạc Nhạn trần chờ gật đầu, bất quá, có cái gì biện pháp có thể thông qua không dây điện thoại định vị? Lê Tử đưa tay sờ sờ cái cằm, trên mặt mang theo do dự, hỏi một chút đau đầu đi, tin tưởng đau đầu nhất định sẽ có biện pháp. Nói đến cái này, đau đầu nghiên cứu ra được đồ vật, có thể là coi như không tệ. Cái khác không nói, vẻn vẹn là lần trước, từ vệ tinh, nhìn thấy toàn bộ thế giới, liền đầy đủ nhượng bọn hắn kinh ngạc. Cho nên như thế chút ít sự tình, nàng thật đúng là không lo lắng đau đầu không cách nào làm đến. Mà tại lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, nhượng trong phòng hai người có chút dừng lại, con mắt nhìn về phía bên ngoài. Lê Tử cũng đi theo nhìn ra ngoài. Mà này lại, một cái mềm mại âm thanh truyền đến, nhượng Lê Tử ánh mắt híp lại. Lạc Giật ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia nữ nhân âm thanh ôn nhu, này lại mang theo mấy phần yếu ớt, giống như là đang làm nũng. Chỉ là một câu, lập tức nhượng Lê Tử lửa giận tăng vọt. Nhìn xem bên ngoài, tỷ tỷ ngươi nhìn, các nàng lại dám quang minh chính đại câu dẫn Lạc Giật ca ca. Trọng yếu nhất là, tất nhiên học nàng, kêu cái gì Lạc Giật ca ca. Bây giờ nghĩ nghĩ, đã cảm thấy buồn nôn. Càng là nghĩ như vậy, Lê Tử sắc mặt càng khó nhìn. Liền như vậy, ngươi thì không chịu nổi. Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo trêu chọc. Tuy nhiên nếu như là nàng, cũng không nhịn được muốn nổi giận. Nhưng là này lại, vẫn là không nhịn được mang theo ý cười nhìn xem Lê Tử. Dù nói thế nào, người kia cũng là anh của nàng a. Nàng cũng không muốn Lạc Giật thật bị Lê Tử cho từ bỏ. Tỷ tỷ, Lê Tử âm thanh hơi sách, hô hấp dồn dập, qua một hồi lâu, vẫn là không nhịn được đứng lên thân. Ta mặc kệ, nói xong người đã đi ra ngoài. Lạc Nhạn theo sát phía sau, mới đi ra khỏi cửa, liền thấy đứng tại cách đó không xa mấy người, đứng ở chính giữa Lạc Giật, trên mặt mang theo tiếu dung, mà bên cạnh hắn, đứng ba cái nữ nhân. Nhìn thấy cái này ba cái nữ nhân, Lê Tử con mắt đã híp lại, ở nàng đến gần thời điểm, Lạc Giật đã cảm giác được, nghiêng đầu, vừa muốn nói cái gì, mà Lê Tử đã cố sức, nắm bắt Lạc Giật lỗ tai. Lạc Giật bị đau, đưa tay bưng bít lấy lỗ tai. Lê Tử, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi làm cái gì đây? Lê Tử nói xong, lôi kéo Lạc Giật ra bên ngoài đi đến. Lạc Giật một bên bưng bít lấy lỗ tai, trên mặt ý cười lại là không thể che hết. Mà lúc này, bên cạnh nữ nhân đứng dậy, ngăn cản bọn hắn. Ngươi tại sao có thể như thế đối Lạc Giật ca ca? Cái kia nữ nhân trên mặt mang theo lên án. Lê Tử cái cằm khẽ nâng, khắp khuôn mặt là ngạo mạn. Ta nguyện ý, ta vui lòng, Lạc Giật cũng ưa thích. Làm sao, sát bên các ngươi rồi. Nữ nhân hừ lạnh, lúc này mới nhìn về phía Lạc Giật, trên mặt mang theo ôn nhu. Lạc Giật ca ca, nàng thật là dữ. Lạc Giật sắc mặt biến hóa, thần sắc khó lường, bất quá vẫn là đối với Lê Tử nói ra. Nàng cũng là bởi vì ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Lê Tử âm thanh hơi sách, trên mặt mang theo tức giận. Lạc Giật ca ca trở nên thật đáng ghét. Lê Tử ở trong lòng gào thét, nhìn xem Lê Tử sắc mặt. Lạc Nhạn chớp mắt, nhìn xem Lạc Giật, hơi nhíu mày, thế nào? Lạc Giật sững sờ, mà Lê Tử đã buông ra Lạc Giật lỗ tai, miệng hơi vểnh, cả người mang theo mấy phần nước mắt ý. Nhìn thấy cái kia bộ dáng, Lạc Nhạn thở dài, cái này Lê Tử, thật đúng là không giữ được bình tĩnh. Dù là biết rõ, Lạc Giật có thể là diễn kịch, bất quá, Lê Tử như vậy, nàng cũng không có khả năng làm nhìn xem. Con mắt nhìn về phía Lạc Giật, nhìn xem Lạc Giật, ca ca, ngươi đối Lê Tử làm cái gì? Ta không có. Lạc Giật hé miệng, trên mặt mang theo vô tội, cái kia bộ dáng, ngược lại để Lê Tử chu miệng, đến lúc này, còn rảo biện, ta, chấm ngoặc kép. Lạc Giật là triệt để bất đắc dĩ, nhìn xem Lê Tử một hồi lâu, lúc này mới mang theo ý cười nói ra, ta nghĩ cưới nàng cũng không kịp, làm sao lại đối với nàng làm cái gì? Cái này, Lạc Nhạn có chút dừng lại, nhìn xem Lê Tử cũng có chút sững sờ. Đề tài này tính chất nhảy nhót, có phải hay không quá lớn? Trong lòng nhịn không được có chút quái dị, mà Lạc Giật đã lộ ra nghiêm túc. Ngược lại là bên cạnh cái kia ba cái nữ nhân, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm bọn hắn. Một hồi lâu, lúc này mới cắn môi dưới, không dám tin nhìn xem Lạc Giật. Lạc Giật ca ca, người thật muốn cưới cái này giữ dằn nữ nhân? Lạc Giật hé miệng, nhìn bọn hắn đồng dạng, lúc này mới nói ra. Lê Tử rất tốt, con mắt nhìn xem Lê Tử mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn là muốn cùng những người này quần nhau, muốn tìm được người sau lưng. Nhưng nhìn đến Lê Tử ủy khuất bộ dáng, Lạc Giật trong nháy mắt đánh tơi bời. Dù là về sau muốn lãng phí lại nhiều thời gian, hắn cũng không muốn này lại Lê Tử rơi lệ. Bởi vì Lê Tử là hắn muốn nâng ở trong lòng che chở người. Mà Lê Tử ở cái này ánh mắt bên trong, cũng dần dần kịp phản ứng, sắc mặt đỏ lên, con mắt nhìn về phía nơi khác. Cái kia, ta hiện tại còn có việc, đi trước. Nói xong người đã lui về phía sau chạy tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.